Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 42 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương phu nhân bước ra từ trong bụi hoa. Váy bà vướng vài chiếc lá. Tay nắm mấy nhành hoa hồng đã được tỉa hết gai. Bà tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Thường Nam và Lục Cập. Không chỉ có ông Lục, mà cậu chủ Lục Huyễn cũng sẽ quay về. Qua điện thoại, ngài ấy bảo rất nhớ mọi người. Thường Nam chưa từng nghe đến cái tên Lục Huyễn nên không tránh khỏi tò mò về nhân vật này. 14. Lục Huyễn là chú hai của Lục Cập. Năm nay 42 tuổi. Đến giờ vẫn chưa kết hôn vì tin vào tình yêu chân chính. Nếu chưa gặp chân ái, chú ấy sẽ không bước vào hôn nhân. Đó là một người đàn ông rất đáng ghét. Hương phu nhân đưa những cành hoa cho thợ cắm. Rồi tháo chiếc khăn cài đầu ra. Vì ngài ấy thích đàn ông. Lục Hương, Thường Nam còn chưa kịp bày tỏ ý kiến thì Lục Cập đã lên tiếng ngắt lời. Giọng nói ẩn chứa cảnh báo. Hương phu nhân xấu hổ dùng khăn phe phẩy quạt. Mắt đảo quanh rồi đi về phía mấy người thợ đang phân loại hoa hồng. Có việc gì cần giúp không? Mấy người đâu dám nhờ nữ quản gia của Lục Cập giúp. Đều lắc đầu đáp không không, nhưng Hương phu nhân vẫn muốn tham gia vào việc này. Thường Nam hơi mất tập trung, Lục Huyễn thích nam hay nữ không liên quan đến cậu. Điều cậu thực sự băn khoăn là tại sao Lục Tiêu lại trở về nhà họ Lục sau 3 tháng nữa. Từ khi Thường Nam tới nhà họ Lục suốt 1 năm nay, Lục Tiêu chưa từng quay về lần nào. Cậu đoán được suy nghĩ của vị gia chủ này, nếu ở đây có biến cố, chắc chắn ông sẽ nhận được tin. Nếu không nhận được tin gì thì mọi thứ vẫn như cũ, đám con cháu cắn xé nhau để giành vị trí kế thừa. Còn sức khỏe của Lục Cập vẫn không khởi sắc. Vậy nên, chuyến trở về này có lẽ vì phòng y tế đã báo cáo. Tin vui rằng sức khỏe của Lục Cập đã hồi phục. Đối với nhiều người, đây là một tin tức đáng mừng. Thậm chí cả cô gái ham làm nữ gia chủ như Lục Lệ cũng chân thành mong anh trai mình mau khỏe lại. Nhưng Thường Nam biết, với Lục Tiêu, đây chẳng phải là tin tốt lành gì. Ông là người mong Lục Cập yếu đuối nhất. Mặc dù là cha ruột vốn dĩ nên yêu thương Lục Cập. Thường Nam càng nghĩ càng tập trung. Trong lúc cậu trầm ngâm, Lục Cập đã quan sát cậu một hồi lâu. Cậu thiếu niên đã lớn lên, trông không còn giống như lúc mới tới. Khi ấy Lục Cập có thể nói trẻ con trông cũng tốt đẹp. Nhưng giờ so với vẻ ngoài gầy gò, thiếu dinh dưỡng, làn da nhợt nhạt khi mới đến khác bây giờ. Trắng mịn như cánh hoa hồng dày dặn, dường như bấm vào là ứa nước ra. Quy định của nhà họ Lục quả thực không cấm tuyệt đối vị thành niên phải tránh xa rượu. Nhưng từ hàng trăm năm nay đã quy định vị thành niên không được phép yêu đương. Vậy nên, chỉ còn phải đợi thêm chút nữa. Lục Cập cúi xuống trước Thường Nam, đưa tay vuốt tóc cậu. Đang nghĩ gì thế? Thường Nam hoảng sợ, bối rối kiêm cớ trả lời. Đang nghĩ không biết ông Lục và anh có giống nhau không? Lục Cập không trả lời trực tiếp, trầm ngâm một lúc, rồi hỏi lại Thường Nam. Có tò mò về Lục Huyễn không? Tò mò để làm gì? Thường Nam xếp bằng ngồi. Lục Hương nói chú ấy thích đàn ông. Anh tưởng em sẽ bất ngờ hoặc tò mò, vì Tiểu Nam luôn tỏ ra là một đứa trẻ hiếu kỳ. Thường Nam lắc đầu, em không tò mò về chú ấy. Cậu nghiêm túc phủ nhận. Lục Cập bật cười. Vậy sao em lại có nhiều câu hỏi dành cho anh thế? Câu hỏi này rất dễ trả lời. Thường Nam gần như chẳng phải suy nghĩ lâu. Em không tò mò về chú ấy, nhưng em rất tò mò về anh. Tất nhiên cậu phải tò mò về Lục Cập, bởi Lục Cập là đối tượng nhiệm vụ của cậu, là người quan trọng nhất trong thế giới này đối với Thường Nam. Ngoài Lục Cập ra, những người khác đều không quan trọng. Có thể nói, trung tâm thế giới của cậu chính là Lục Cập. Vì không nói dối, cũng là lời thật lòng, nên biểu hiện của cậu thiếu niên chân thành đến lạ. Sự chân thành dễ làm người khác cảm động. Ngón tay đặt trên đầu gối của Lục Cập khẽ run. hắn cúi đầu cười khẽ một tiếng, mí mắt bạc trắng nhắm lại che đi đê, CV, ân tình yêu. Gió thổi qua từ phía vườn hồng, mùi hương hoa hồng trắng tràn ngập trong không khí. Lục Cập cảm thấy gió thổi quá nhẹ, hương hoa quá nhạt, thời gian trôi qua cũng quá chậm, cho nên lúc này hắn vẫn chưa thể hôn cậu thiếu niên của mình. Cách chương